Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn Minh thì không để ý tới thái độ anh em của hai người họ thế nào, mà đang nghĩ về cuộc trò chuyện khi nãy. Hai mẹ con họ nhắc tới một cô gái nào đó làm cho Minh cảm thấy tò mò. Hơn nữa, tự bản thân cô thấy cần làm cho ra lẽ, không thể để Thư thiệt thòi. Minh mạnh dạn hỏi thẳng: Anh Thanh, mẹ anh bảo anh về nhà coi mắt vợ hả? Nghe Minh hỏi mà Thanh há hốc mồm, trợn tròn mắt kinh ngạc, rồi phá lên cười ha hả. Văn Khiêm ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười. Trời đất ơi, làm gì có, chỉ là gặp mặt một người bạn vừa mới đi du học về nước thôi. Ánh mắt Minh nhìn anh vẫn còn chút nghi ngại, vặn hỏi lại thêm lần nữa: Có thật không? Thật mà. Thế thì được, anh đừng để Thư nhà em thiệt thòi đấy nhé. Anh xin thề, anh chỉ chung tình với ai đó thôi. Thành vừa nói vừa liếc nhìn Thư rồi tủm tỉm cười, quay mặt ngó nghiêng nhìn xung quanh, ra vẻ mình vô tội. Thật, nghe Thành nói mà mình cũng muốn rụng tim luôn ấy chứ. Người gì đâu mà lộ liễu quá mức không biết xấu hổ. Thư ngồi kế bên, mặt đang đỏ bừng bừng vì ngượng. Cô ấy lườm qua mình một cái giận ra mặt. Vừa lúc đó mình mới chợt nhớ ra, như đã hứa với Thư sẽ không nhắc chuyện tình cảm nữa. Thấy mình cũng hơi lố nên nhìn Thư với vẻ mặt đầy ăn năn hối lỗi vì tội lỡ lời. Ta xin lỗi, xem như tao không nói gì. Két, chiếc xe dừng lại trước cửa cô nhi viện. Văn Khiêm liền bị Thanh điều đi làm việc tiếp. Mình và Thanh cùng dìu Thư bước xuống xe. Từ xa bọn trẻ đang chơi ngoài sân thoáng thấy bóng Thư vội vàng kêu lên: À, chị Thư về rồi, mẹ Thúy ơi, chị Thư về rồi. Vừa xong thì cả bọn ùa vào vây kín lấy Thư, mặc cho họ chỉ vừa mới bước qua cánh cổng được vài bước. Bọn trẻ ra sức tranh nhau hỏi thăm Thư ríu rít: Chị Thư khỏe rồi ạ? Chị Thư hết bệnh lần này về luôn với tụi em nhá. Ôi, em nhớ chị Thư quá đi mất. Chị Thư còn đau chỗ nào không? Hết đứa nọ rồi đứa kia tranh nhau hỏi. Thư thì nhìn thấy bọn trẻ là vui phát khóc, đôi mắt sáng rực, cười rồi xoa đầu từng đứa một. Chị hết bệnh rồi. Cả bọn lại hò reo vui sướng không thôi, còn giành nhau dắt Thư vào phòng nữa. Thấy thế mình liền nghiêm nghị nói: Thôi được rồi, các em đang làm chị Thư mệt đấy. Vừa đúng lúc mẹ Thúy và Lê cũng ra đón Thư, đi sau còn có cả chú Mão và bé Ni nữa. Mẹ Thúy liền gọi bọn trẻ vào phòng ăn trưa để Thư được nghỉ ngơi. Lúc đó mới chịu chào tạm biệt mọi người rồi vâng lời đi vào trong. Mẹ Thúy và Lê cũng tiến tới đỡ lấy tay Thư. Nào, mẹ dìu con đi vào trong nhé. Thư vui đến mức cười híp cả mắt, vừa đi vừa không quên chào chú Mão một tiếng rồi quay sang hỏi thăm bé Ni. Em ở đây có quen không? Cô bé liền nhanh nhảu trả lời. Dạ vui lắm ạ. Ở đây có các em nhỏ chơi vui lắm chị. Em ước gì được ở đây luôn ấy chứ. Mọi người lại được trận cười ra trò, tinh thần phấn khởi xua tan những mối lo nguy hiểm vẫn còn đang trực chờ phía trước. Lê lúc này cũng vẫy bé Ni lại rồi bảo cô bé đi ăn trưa cùng các bạn. Ở đây phải để cho người lớn trò chuyện. Dù có hơi tiếc nuối vì không thể hóng chuyện được, nhưng Ni cũng vui vẻ đi vào nhà ăn vì cái bụng đói đang biểu tình. Vừa bước tới cửa phòng thì Minh và Thư rất bất ngờ khi thấy một chậu than hồng đỏ rực nghi ngút khói chắn ngay trước mặt. Bên trong còn có vỏ bưởi và một vài thứ mà Minh đoán là các vị thuốc bắc đang bị đốt cháy nổ đôm đốp. Hai cô gái ngơ ngác nhìn lên mẹ Thúy đồng thanh hỏi: Đây là sao ạ? Lúc này chú Mão mới bước tới tươi cười hết cỡ, chỉ với chậu than rồi giải thích: Cháu hãy bước qua chậu than này rồi mới vào phòng. Nó sẽ xả xui, xả hạn cho cháu và còn có khả năng tẩy uế những thứ không sạch sẽ trên người cháu. Mẹ Thúy cũng vui vẻ tiếp lời chú Mão: Phải đó con, đây cũng là tập tục dân gian ở quê của mẹ. Hễ ai từ viện trở về hoặc bị tai nạn suối quẩy gì đó, về nhà đều phải bước qua chậu than. Con mau bước qua đi, còn vào phòng nghỉ ngơi. Nếu như trước đây thì có lẽ Minh và Thư sẽ cho rằng tập tục như thế này là rất cổ hủ. Nhưng từ khi xảy ra nhiều chuyện còn kinh dị hơn thế thì bây giờ họ tin tuyệt đối vào những thứ tâm linh huyền bí ấy. Thư vui vẻ bước qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.